Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Ali ra tay. Đại tiểu thư, gia chủ đến rồi, một thanh âm truyền đến Triệu Trần bên tai, cũng nghĩ nghỉ ngơi, nhưng vẫn là đi ra ngoài, nhìn tình huống thế nào. Lúc này một người thủ vệ nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn một trung niên nam tử cung kính nói, gia chủ, ngài đã tới, nam tử này chính là thái gia gia chủ. Lúc này nam tử cũng khẽ gật đầu nói, dọc theo đường đi, cực khổ rồi. Lúc này thái văn cơ bọn người đi tới trong đại viện. Nhìn mình phụ thân của thái văn cơ con mắt lập tức liền đỏ lên, chạy vội tới, nhào tới nam tử trong lòng. Rất nhanh Thái Văn Cơ cũng là hết sức hiếu kỳ. Phụ thân, ngài làm sao đến rồi? Vì phụ lo lắng sự an toàn của các ngươi, cho nên liền đến rồi. Cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì. Ta nhưng là lo lắng gần chết. Đoạn đường này cũng là mã bất đình tức tới rồi. Nam tử ôn nhu nói. Triệu Trần ở một bên nhìn thấy cha và con gái. Trong lòng cũng đã suy đoán. Xem ra này thái gia gặp phiền toái lớn rồi. Được rồi, đem nước mắt lau. Muốn học kiên cường, người đàn ông trung niên đánh tới đập Thái Văn Cơ vai, nhẹ giọng nói rằng. Đồng thời người đàn ông trung niên cũng là nhìn về phía Triệu Trần. Quay về Triệu Trần hơi cúi mình, nghiêng mình cảm tạ nói rằng, Triệu công tử, đa tạ của ra tay giúp đỡ. Ta là Thái Văn Cơ phụ thân của Thái Dịch Vũ, thái gia gia chủ đã biết Thái Văn Cơ bọn họ gặp phải sự tình. Cũng là biết nếu không phải là có Triệu Trần ở, bọn họ thái gia đội buôn, cùng mình con gái nhi tử đều sẽ không về được. Cũng là giải Triệu Trần là một vị có thể thuấn sát linh vương cảnh giới cường giả. Thái Dịch Vũ đối với Triệu Trần cảm tạ là thật tâm thực lòng, đồng thời cũng là tràn ngập kính ý. Thái gia chúa, không cần khách khí, ta cũng là đụng phải mà thôi. Triệu Trần cười nói, nếu không phải người kia nếu muốn giết chính mình, khả năng Triệu Trần vẫn đúng là sẽ không xuất thủ. Một trận hàn huyên sau khi, mọi người cũng là đi tới một chỗ trong phòng nghị sự. Triệu Trần nhìn Thái Dịch Vũ, chậm rãi nói rằng, xem ra thái gia các ngươi có phiền phức. Hơn nữa này phiền phức còn không nhỏ. Nghe được Triệu Trần, Thái Dịch Vũ cũng là trực tiếp cười khổ nói. Triệu công tử, ngươi nói xác thực, hoàn mỹ thái gia bây giờ là có một to lớn phiền phức. Hiện tại thái gia trên căn bản đã là sống còn thời khắc rồi. Triệu Trần thấy Thái Dịch Vũ tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực. Triệu Trần cũng là khẽ cau mày, tiếp tục nói. Không làm được thái gia gặp phải chuyện phiền toái gì. Có thể hay không nói nghe một chút. Trước đây không lâu thần phong thành đến rồi một cường đại tổ chức. Tên là Cuồng Giết Bang. Người bang chủ này chính là ngũ giai linh hoàng cảnh giới. Thực lực siêu phàm. Lần này này Cuồng Giết Bang bang chủ theo dõi nhà ta con gái. Muốn nạp nàng làm thiếp. Nói tới chỗ này Thái Dịch Vũ càng là bất đắc dĩ cực điểm. Ta từ chối không tiếp việc này, không nghĩ tới này Cuồng Giết Bang bang chủ, lại phái hắn nhị đệ cùng tam đệ, mai phục tại con gái của ta đi tới trên đường. Ta cũng là vội vã tới rồi, cũng còn tốt đều sống sót. Bây giờ Cuồng Giết Bang nhị đệ cùng tam đệ đều chết hết. Này Cuồng Giết Bang nhất định sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ta thái gia. Đến thời điểm linh hoàng thực lực cường đại, trong khoảnh khắc liền đem hoàn mỹ thái gia hủy diệt. Lúc này Thái Văn Cơ cũng là khiếp sợ đến. Phụ thân, vậy như thế nào là tốt? Thái Văn Cơ cũng không có nghĩ đến. Lại sẽ là Cuồng Giết Bang người. E sợ không bao lâu nữa. Này Cuồng Giết Bang người liền có thể biết những người kia tử vong. Thái gia chúa, người có biết này Cuồng Giết Bang vị trí ở nơi nào? Triệu Trần lúc này hơi dò hỏi, ở mặt trời đỏ trấn đến thần phong thành một quan đạo trung ương nơi. Nơi đó có một tòa thu phong sơn, Cuồng Giết Bang liền nơi đó. Triệu công tử, ngươi muốn làm gì? Thái Dịch Vũ hơi nghi hoặc một chút nói. Không biết Triệu Trần hỏi thăm Cuồng Giết Bang vị trí. Muốn làm gì đó? Không có chuyện gì. Chính là ta hỏi thăm một chút. Vậy ta hãy đi về trước nghỉ ngơi. Không quấy rầy các ngươi. Triệu Trần hơi nói rằng. Nghe được Triệu Trần nói ra. Thái Dịch Vũ có chút tiếc nuối. Vốn đang cho rằng Triệu Trần sẽ giúp bọn họ. Triệu Trần thực lực mạnh bao nhiêu? Thái Dịch Vũ cũng không biết. Nhưng chỉ dựa vào có thể thuấn sát Linh Vương. Liền có thể biết Triệu Trần thực lực có thể nói là sâu không thấy đáy. Nếu như có thể để Triệu Trần ra tay. Vậy bọn họ Thái gia nguy cơ. Liền có thể ứng với nhưng mà dài. Đáng tiếc a. Nhìn Triệu Trần rời đi bóng lưng, Thái Dịch Vũ thật sự là không nghĩ tới có thể làm cho Triệu Trần giúp bọn họ Thái gia xuất thủ. Phương pháp cũng không có đồ gì có thể đánh động Triệu Trần. Thái Dịch Vũ nhìn mọi người, trong lòng dự định hay là muốn sớm một chút đến Thần Phong Thành. Chỉ có thể đi xin mời lão tổ rồi. Sau khi trở lại phòng Triệu Trần, chậm rãi nằm trên giường. Lúc này Ali cũng là nhảy tới Triệu Trần trên lồng ngực. Nhìn Triệu Trần cũng là nhìn Ali. Hơi nói rằng, này Cuồng Giết Bang vị trí. Ngươi nghe thấy được chứ? Nghe thấy được, chủ nhân. Ali gật gật đầu nói rằng, tốt lắm, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ đêm này Cuồng Giết Bang tiêu diệt. Có hoàn thành sao? Triệu Trần dò hỏi, yên tâm đi, chủ nhân. Chỉ là một linh hoàng cấp bậc người, ta có thể làm được. Ali cũng là khẳng định nói. Nhìn Ali, Triệu Trần cũng là hết sức yên tâm. Ali thực lực bây giờ có chừng linh tông cấp bậc. Đối phó một linh hoàng, hẳn là dễ dàng. Có điều Triệu Trần cho Ali gia tăng rồi một độ khó. Ali, lần này tiêu diệt này Cuồng Giết Bang, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Có thể hay không làm được? Có thể. Ali trầm tư chốc lát, liền lập tức hồi đáp. Ừ, vậy ngươi bây giờ đi thôi. Về sớm một chút. Triệu Trần sờ sờ Ali đầu, chậm rãi nói rằng. Rất nhanh Ali hóa thành một đạo hàn quang, trào vào trong bóng tối, hướng về Thu Phong Sơn phương hướng bôn tập mà đi. Lúc này Ali trong đầu nghĩ nhất định phải viên mãn hoàn thành. Triệu Ân giao cho nhiệm vụ của hắn, sẽ không để cho Triệu Trần thất vọng. Ở Ali sau khi rời đi, Triệu Trần cũng là bắt đầu đi ngủ. Triệu Trần vẫn là rất chờ mong Ali. Biểu hiện của nó vừa mở khép lại, một buổi tối liền qua đi. Ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần cũng là rất sớm tỉnh lại. Lúc này Ali đã ở Triệu Trần bên người nằm rồi. Triệu Trần thấy thế, nghĩ thầm đến xem ra Ali đã đem sự tình làm xong. Triệu Trần tỉnh lại chỉ chốc lát sau. Ali cũng tỉnh lại, nhìn Triệu Trần nói rằng, chủ nhân, ngươi giao phó sự tình, ta đều làm xong. Ừ, cho đây là thưởng của. Triệu Trần đem một viên mang thuốc giao cho Ali. Lúc này Ali cũng là cao hứng tiếp nhận đan dược. Liền rời khỏi nuốt vào. Sau đó lại là nằm Triệu Trần trên bả vai. Hấp thu đan dược tỏa ra năng lượng. Triệu Trần thấy cảnh này, cũng là khẽ cười cười. Sau đó đi ra khỏi phòng. Việc này đại hán thấy được Triệu Trần, cũng là nhiệt tình nói rằng. Triệu công tử, đi lên. Tối hôm qua ngủ được thế nào rồi? Vẫn được. Triệu Trần mỉm cười gật đầu một cái nói. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục nói. Hiện tại Tựu gia phát ra sao? Đúng, gia chủ trời vừa sáng liền phân phó. Để chúng ta sớm một chút xuất phát. Đại hán chậm rãi giảng đạo. Lúc này Triệu Trần cũng muốn nghĩ đến. Cũng đúng, nếu ta là Thái gia gia chủ, cũng là muốn sớm trở lại Thần Phong Thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.